Thanh Liên Chi Đình, chương 1980, Di Tộc Viện Binh Đến, Phân Tán Đảo Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là pháp lực hóa hình, mà là Tứ Hải Đoán Linh Đại Pháp bổ sung thần thông Tứ Hải Chấn Linh Thù ầy một thần thông uy lực cùng thi pháp giả pháp lực có rất lớn quan hệ, nếu như trên hải vực thi triển này một thần thông uy lực càng lớn bàn tay lớn màu xanh lam mang theo một cỗ khí thức hủy diệt đón lấy rơi xuống xích sắc hỏa trường. Ầm ầm, tiếng bạo liệt tiếng oanh minh xen lẫn cùng một chỗ, xích lam lưỡng quang giao rực trận trận chói mắt quang mang nở rộ ra, hư không chấn động vặn vẹo, trên mặt biển xuất hiện một đạo đạo cự đại khe hở, nước biển cuốn ngược giống như thiên băng địa liệt. Xích sắc hỏa trường lấp lóe không ngừng, hiển nhiên không phải là đối thủ. Trên hải vực đấu pháp, Vương Trường Sinh có thiên nhiên ưu thế. Trong mắt của hắn hàn quang một chứa, xích sắc hỏa trường bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời hỏa diễm, tản mát trên mặt biển, tạc lên một đạo đạo cự lãng. Bàn tay lớn màu xanh lam khí thế như hồng, đánh tan xích sắc hỏa trường phía sau, tiếp tục hướng về không trung xích sắc hỏa vân đánh tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, xích sắc hỏa vân bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ nát bấy. Dày đặc hoàng sắc hỏa cầu nện ở lam sắc màn nước thượng diện tạo nên từng tầng gợn sóng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bình yên vô sự. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa định hải châu hóa thành cửu đạo lam quang, chui vào đáy biển không thấy. Hoàng sắc xa giao cùng xích sắc hỏa vân đánh tới tốc độ cực nhanh. Đỉnh, Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ, nước biển sáng lên 18 đạo chướng mắt lam quang, nước biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, phát ra một trận nổ thật to thanh âm, hư không chấn động vặn vẹo. Hoàng sắc xa giao phát ra nhất thanh thê thảm tiếng gào thét phía sau, thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành vô số hoàng sắc xa lịch bị hút vào vòng xoáy khổng lồ, xích sắc hỏa vân khẽ run lên, bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành điểm điểm hỏa quang không thấy. Áo bào màu vàng lão già cùng váy tím thiếu phụ trên mặt trở nên rất khó coi, đối thủ khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đang lúc bọn hắn tính toán áp dụng thủ đoạn khác thời điểm, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sôi trào lên, nhấc lên một đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, che khuất bầu trời. Kình thiên cự lãng một cái mơ hồ, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu xanh lam tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tứ Hải Chấn Linh Thù. Quảng cáo, áo bào màu vàng lão già cùng váy tím thiếu phụ quá sợ hãi, đang định thi pháp ngăn cản. Một trận vui sướng tiếng địch truyền vào bên tai của bọn hắn, hai người đầu óc choáng váng, đầu. Ong ong, vàng, lục thức mê loạn, vẻ mặt hốt hoảng, tố nữ thiên âm, bổ sung thần thông không so thiên âm phiên hải công kém, bất quá đối tu luyện giả thần thức có rất cao yêu cầu thần thức quá yếu, vô pháp thi triển tố nữ thiên âm, bổ sung đại thần thông. Kình thiên đại thủ thừa cơ vỗ xuống, một tiếng hét thảm, váy tím thiếu phụ thân thể bùng nổ, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, vùng vãi tại trên hoang đảo, liền Nguyên Anh đều không thể trốn tới. Áo bào màu vàng lão già ngực bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt thanh quang, một mảnh thanh mông mông hào quang tiếp thân nổi lên, bao lại toàn thân. Kình thiên đại thủ đập vào thanh quang thượng diện, thanh quang vặn vẹo biến hình, áo bào màu vàng lão già bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là đối phương có thể thi triển quỷ dị thần thông, mê loạn bọn hắn lục thức, giận là đạo lữ của mình chết tại trên tay đối phương. Hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, trước mắt hai người này không tầm thường, không phải hắn có thể đối phó. Bàn tay hắn một phen, một khỏa lam quang lòe lòe viên châu xuất hiện trên tay, lam sắc viên châu bên ngoài có vô số lam sắc hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Trọng Thủy Lôi Châu, ngay tại hắn muốn tế ra bảo vật này thời điểm, một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đạo hữu cần gì phải tại một con đường đi đến hắc? Dị tộc giết hại chúng ta nhân tộc, đạo hữu nên sớm từ bỏ chống lại, mà không phải trợ trụ vi ngược. Không biết đạo vì cái gì, áo bào màu vàng lão giả nghe được này thanh âm, trong lòng vậy mà sinh ra một chùng cảm giác thân thiết, nhịn không được thuận theo lời của đối phương, liền muốn thả ra trong tay Trọng Thủy Lôi Châu tố nữ thiên âm, bổ sung thần thông tiên âm lượn lờ. Tu tiên giả hoặc là yêu thú nghe được này thanh âm, hội sinh ra cảm giác thân thiết, ngoan ngoãn thuận theo Uông Như Yên nói lên yêu cầu, bất quá này một thần thông đối thần thức yêu cầu rất cao, Uông Như Yên trước mắt thần thức vô pháp thi triển, tốt tại thần trí của bọn hắn có thể điệp ra. Áo bào màu vàng lão giả thần sắc hoảng hốt, hai mắt mông lung, giống như ngủ thiếp đi. Bảy viên như ẩn như hiện bạch quang bay vụt mà đến, dễ như trở bàn tay xuyên thủng áo bào màu vàng lão giả phòng ngự, theo mi tâm của hắn xuyên qua. Một đầu mini Nguyên Anh ôm một kiện hoàng sắc quạt ba tiêu theo trên thi thể bay ra, Nguyên Anh vừa mới ly thể, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu kim quang lóng lánh trong mắt bỗng nhiên hiền hiện, chính là Định Linh Châu. Kim quang lóe lên, một mảnh kim sắc hào quang rủ xuống, bao lại mini Nguyên Anh, đem nó định trụ. đạo hữu tha mạng, là sư phụ ta tính toán đầu nhập vào dị tộc, ta là bị buộc bất đắc dĩ a, ta biết một chỗ cổ tu sĩ động phủ, nghe nói là luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ, ta nguyện ý mang các ngươi đi tìm bảo, ta biết một chút liên quan tới dị tộc tình huống, ta nguyện ý dù sao, không, ta nguyện ý nhận hai vị làm chủ, xông pha khói lửa không chối từ. Mini Nguyên Anh mở miệng cầu xin tha thứ, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Một chương lam quang lòe lòe phù triện từ trên trời giáng xuống, dán tại Mini Nguyên Anh trên thân. Mini Nguyên Anh thần sắc lập tức uể oải xuống tới, lộ ra mặt ủ mày chau. Vương Trường Sinh một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái trọng thủy lôi châu hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Bọn hắn thu hồi địch nhân tài vật, đem Mini Nguyên Anh chứa vào một cái màu xanh hộp ngọc, dọc theo đường về bay đi. Bọn hắn vừa bay ra vạn dặm, một đạo độn quang đối diện bay tới, một đạo kim sắc độn quang theo sát phía sau. Mau rút lui, dị tộc viện binh đến. Thái Vân Phong hoảng hốt lo sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm có phần suy yếu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biến sắc, dị tộc viện binh nhanh như vậy chạy tới. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được tam vị luyện hư tu sĩ khí tức, một người trong đó là Thái Vân Phong, còn lại hai vị luyện hư tu sĩ khí tức vô cùng cường đại, trừ cái đó ra còn có bảy vị hóa thần tu sĩ. Lực lượng cách xa quá lớn, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hơi chần chờ, xoay tay phải lại, một khỏa trọng thủy lôi châu xuất hiện trên tay, hắn tính toán giúp Thái Vân Phong một tay, nếu không Thái Vân Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, trọng thủy lôi châu bỗng nhiên bắn ra, một cái mơ hồ phía sau, biến mất không thấy. Một mai kim quang lưu truyền không ngừng phi toa nhanh chóng lướt qua không trung, thất nam tam nữ đứng tại kim sắc phi toa thượng diện, cầm đầu là một tên mình người đầu châu thú nhân tộc, một bộ cao khoảng một trượng bạch sắc khô lâu đứng ở một bên, bọn chúng đều là luyện hư kỳ. Trước mặt hư không tạo nên một trận gợn sóng, một khỏa lam quang lòe lòe viên châu bỗng nhiên xuất hiện, lam sắc viên châu bên ngoài có vô số lam sắc hồ quang điện nhảy lên. Không tốt, là trọng thủy lôi châu, nhanh tránh đi. Thú nhân tộc sắc mặt đại biến, pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi toa dùng tốc độ nhanh hơn dọc theo đường về bay đi. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một vòng to lớn vô cùng lam sắc kiêu dương bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, che mất phương viên mấy trăm dặm, bao lại dị tộc chờ người. Quảng cáo, bất kể nói thế nào, đều là nhân tộc, đều xuất từ Trấn Hải Cung, Vương Trường Sinh tận chính mình một phần lực, đến nỗi có thể hay không thoát thân, tựu xem Thái Vân Phong vận khí. Thái Vân Phong mặt không có chút máu, ngực có mấy đạo kinh khủng vết chảo, cánh tay trái không cánh mà bay. Thái sư thúc mau rút lui. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, chính là thiên nguyệt độn quang. Hai người hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Thái Vân Phong pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, hướng về một phương hướng khác bay đi, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, lam sắc kiêu dương tán đi, hiện ra một mai linh quang ảm đạm kim sắc phi toa, bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Một đạo màn ánh sáng trắng bao hắn lại nhóm, cốt tộc trên tay cầm một mặt bạch quang lòe lòe pháp bàn bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, trọng thủy lôi châu uy lực không thể khinh thường, nếu không phải bọn hắn phản ứng tương đối nhanh, chỉ sợ cũng xuất hiện thương vong. Nhân viên không có thương vong, kim sắc phi toa bị hao tổn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Thú nhân tộc thần sắc âm lãnh, do xoay sở không kịp, bọn hắn ăn một cái thiệt nhỏ. Nhiều hống, các ngươi truy kích hai người này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Thú nhân tộc phân phó nói, là thất thúc, một tên dáng người khôi ngô thú nhân tộc liên thanh đáp ứng, mang theo 6 tên đồng bạn truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. 2 tên luyện hư kỳ dị tộc thì truy kích Thái Vân Phong, một nhóm người rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.